ở trên núi nó kẹp dữ quá. Má là đảm viên về thành phố chỉ là cái cớ thôi. Ngày đó cả huyện chỉ Thạnh Nhơn còn chi bộ, còn rào làng chiến đấu. Các xã xung quanh cơ sở bị nó đánh tróc hết. Cái thì bị bắt, cái thì chiêu hồi. Một mình mà xoay xỏa sao nổi. Phát nhìn người mẹ, anh đã phần nào hình dung ra cuộc chiến đấu gian khổ ở đây. Đêm nào cũng pháo đất, pháo hạm. Thân dừa hết lớp này đến lớp khác đổ xuống. Nhà bị đốt, bị ủi thì dựng lại. Vẫn trên nền nhà cũ, vẫn quay về hướng cũ. Nhiều ngôi nhà chỉ còn là một căn hầm. Hầm này sập, đào hầm khác ở. Địch đưa trực thăng về xúc tác dân vào khu dồn. Định biến làng thành vùng trắng nhưng không đổi. Đêm đêm du kích bộ đội vẫn vượt đường xuống làng và từ làng lại lọt vào thành phố. Bà cụ hỏi Phát, ba mẹ của con có còn không? Dạ, con chỉ còn ba. Hiện giờ ba con đang ở ngoài Bắc á. Phát đáp buồn bã. Anh không muốn nhắc đến sự di tản của mẹ. Lúc Phát về, bà cụ tiễn anh ra tận xe. Và đến lúc ấy, bà mới ôm lấy vai áo anh khóc. Những giọt nước mắt ngắn ngủi cảm động như thấm vào da thịt Phát. Chừng nào giải phóng Sài Gòn, nếu con hai của má còn, con về đây ở với má. Nó tên Hòa. Đơn vị con có ra Côn Đảo thì ráng tìm nó giùm má nghe con. Dự án đề nghị thành lập thêm một đại đội pháo 155 ly của Phát đã được sư đoàn ủy chấp thuận. Buổi trưa ngày 23, Phát cho xe lên sân bay trực thăng tiếp nhận 4 khẩu pháo và số đạn được cấp. Trong đầu anh đã hình thành một phương án đưa 155 ly lên bắn thẳng. Tiếng rít của đạn 155 ly đanh và gấp hơn nhiều so với đạn 105 ly. Phát nghĩ nếu như trận đối pháo trên điểm cao chớp châu 1, hồi chiến dịch đường 19, các anh có một khẩu 155 ly, tình thế lúc ấy sẽ khác. Người quản lý 4 khẩu pháo này là Tích, cán bộ ban binh dẫn sư đoàn, hiện đang phụ trách trại giam tù binh sĩ quan ngụy. Vì trại giam nằm trong khu vực kho quân cũ của địch, nên sư đoàn giao cho Tích quản lý luôn 4 khẩu pháo. Phát và Tích là đôi bạn thân, nên việc giao nhận pháo diễn ra khá thuận lợi. Xong việc, họ ngồi xuống uống nước trong một căn hầm rộng, lợp tôn nóng hừng hực. Phát nhớ đến buổi nói chuyện với Tích ngày hôm trước. Phát hỏi Tích. Bữa qua tôi nghe nói mình sẽ phóng thích đám tù binh sĩ quan phải không? Hôm trước đã làm một buổi cho bọn hạ sĩ quan. Giờ đến lượt bọn sĩ quan cấp úy, nhưng cũng phải đi vài đường sơ đẳng nhất về nhân phẩm cho chúng nó trước khi thả. Phản ứng của chúng nó thế nào ông? Chúng nó nghe, hỏi nhiều hơn trả lời. Nhiều thằng rất muốn cãi nhưng không dám. Bọn này có đứa mình đã phóng thích ở Đà Nẵng, Quy Nhơn. Chúng nó bảo cùng lắm chỉ mất quế như hồi mẫu thân là cùng. Phát quay hẳn về phía Tích, dáng người nặng nề của anh trở nên linh hoạt hẳn. Sư hầm 2 có đứa nào chạy vào không? Hình như có một thằng khai là sĩ quan pháo. Mình bắt nó viết bản tự thuật. Nó viết có vẻ thành khẩn nhưng vẫn lam le định trốn. Giọng Phát căng thẳng. Hả? Tên nó là gì? Đâu như Du Lãng thì phải. Một cái tên Lai rất là dơ dáy. Phát thở phào, mồ hôi túa ra trên mặt. Không phải nó, Phát nghĩ. Anh kể cho Tích nghe về thằng em trai mình và bảo Tích cho gặp Du Lãng. Phát hy vọng qua nó sẽ biết được ít nhiều về thằng Phán, về mẹ anh và hai đứa ở cùng sư đoàn, cùng là sĩ quan pháo. Đến lúc này, Phát vẫn không hiểu vì sao nó cứ cố nài ép bà cụ đi theo, vì bà cụ nhất định sẽ trở thành một gánh nặng đối với nó. Hai người đi về phía dãy nhà tôn trước mặt, gọi là trại, nhưng thực chất nó chỉ là nơi tập trung tù binh tạm thời. Chỗ ăn, chỗ ngủ còn lộn xộn tạm bợ. Phát đứng giữa lúc bọn lính đang ăn cơm trưa. Do số tù binh quá đông, nên trại tổ chức phát gạo, thực phẩm, dụng cụ cho từng nhóm tự nấu nướng lấy. Trong một căn nhà tôn dài, những bếp lửa còn cháy đỏ rực. Trời nắng hơi nóng từ mái tôn đổ xuống, từ bếp lửa và nền xi măng bốc lên, kết hợp với những khuôn mặt lính đói khác, dữ dằn tạo thành một bầu không khí nhầy nhụa. Bọn sĩ quan cắm vào ăn uống. Nhiều đứa xúc tô cơm thật đầy, gấp cá, tưới nước mắm, rồi lảng ra một góc sân ăn hớt hải. Mắt không ngớt nhìn về phía nồi cơm đặt giữa nhà. Cũng có đôi đứa ăn chậm, miễn cưỡng, nửa như đói, nửa như ngán. Những đứa này nhìn đồng bọn với một vẻ căm ghét. Mỗi lần thấy bóng một chiến sĩ đi ngang, chúng cúi gầm, tai cổ đỏ rần vì xấu hổ. Du Lãng là một tên sĩ quan thấp bé, ria và tóc để dài, nhưng xén tỉa gọn ghẽ. Nó vẫn mặc bộ quân phục màu xám, chân xỏ trong đôi giày chiến thuật to và nặng. Nhìn thẳng, Du Lãng có dáng vẻ đăm chiêu của một người đang lo tính chuyện sinh kế bởi đôi mày giao nhau, cặp môi mím vừa phải. Nhưng lúc Du Lãng thoạt nhìn ngang, khuôn mặt nó mang một vẻ tàn nhẫn, nanh ác. Cặp mắt nó thay đổi tròn, lấp lóe như mắt cú, cần cổ hơi rướng lên, cánh mũi phập phồng như đánh hơi rình rập. Thoạt đầu, Du Lãng chối không quen với thằng Phán, vì hai đứa ở hai pháo đội khác nhau. Vừa trả lời những câu hỏi của Phát, nó vừa nhìn xung quanh một cách e ngại, như sợ sa vào một cái bẫy nào đấy. Về sau, nhận thấy Phát nói năng ôn tồn, và bộ dạng Phát không có vẻ gì của một người đi lấy khẩu cung, Du Lãng tỏ vẻ cởi mở hơn. Nó xin phép ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Phát ở phòng trực ban. Bất ngờ nó hỏi: "Thưa quý anh có phải là anh của đại quý Phán không?" Mặt Phát hơi cao lại. Anh không đáp mà nhìn thẳng vào mắt nó. Nó cúi xuống như biết lỗi, nhưng vẫn không giấu được sự thích thú ở hai cánh mũi nở rộng. Lát sau nó ngẩng lên, ánh mắt lấp lóe. Phát rất khó chịu khi gặp cái nhìn của nó, một cái nhìn vừa xu nịnh vừa lộ vẻ mặc cả bần tiện. Mặt khác, nó cũng gợi óc tò mò không kiềm chế nổi của Phát. Anh lấy trong túi ra một gói thuốc. Nó xin phép rút một điếu rồi lóng ngóng bật hộp quẹt. Phát hỏi: "Anh và thằng Phán quen nhau từ hồi nào?" "Dạ, dạ thưa, từ hồi chúng tôi còn là sinh viên luật ở Sài Gòn. Học luật được 2 năm, tôi và Phán đều bỏ luật để ghi tên học ban triết của văn khoa. Năm 69, chúng tôi lại bỏ văn khoa vì bị bắt lính." Du Lãng gạt tàn thuốc vào kẻ bàn. Nó uống nước, cục yết hầu cao và nhọn, đẩy lên đẩy xuống hấp tấp. Phát nhìn khuôn mặt cú vọ của nó, nghĩ bụng, không biết nếu thành luật sư, nó sẽ bào chữa như thế nào đây. Phát nói giọng nghiêm khắc. Anh đẩy chiếc gạt tàn thuốc về phía nó. "Anh hãy kể tất cả những gì anh biết về thằng Phán." "Dạ thưa, Phán là một sinh viên thông minh, giỏi môn sinh ngữ và rất tôn thờ nít. Đặc biệt y nhát gái và ít chơi bời như các bạn hữu đồng lứa. Hồi còn là sinh viên luật, Phán để mắt tới một cô sinh viên Phật tử. Hôm y nhờ tôi dẫn đến nhà cô sinh viên này ở một ngõ hẻm, mặt y đỏ bừng. Suốt buổi y chỉ lúng búng nói về sự nghiệp của các triết gia Đức. Mấy tháng sau, có tin cô sinh viên đó tự thiêu, cầu nguyện cho hòa bình. Báo chí đối lập hồi ấy liên tiếp đăng tin và bình luận về vụ tự thiêu kinh động này. Một bữa ở hành lang viện đại học văn khoa, tôi và Phán cùng thấy một bức tượng tạc hình một cô gái tóc ngắn, mặt ngẩng cao. Phán hỏi tượng ai đó. Trong đám đông có người trả lời. Vẻ mặt Phán lúc đó nhăn lại. Y nói thật đê mạc khi người ta lợi dụng cái chết của một cô gái để thực hiện một thủ đoạn chính trị. Sau đấy không bao giờ tôi còn nghe y nhắc đến vụ tự thiêu ấy nữa. Giọng Du Lãng đục và hơi trè. Nó kể rằng sau biến cố mậu thân, nó và thằng Phán lạc nhau. Nó bảo thời kỳ này thằng Phán quen biết nhiều với những tên sĩ quan Mỹ, và tới năm 70 thì được đưa qua Hawaii thủ quấn 1 năm hay 9 tháng gì đó. Theo đó, thằng Phán là một sĩ quan chỉ huy tác chiến có bản lĩnh, rất được bọn chỉ huy sư đoàn tín nhiệm. Phát ngồi im lặng nghe nó nói. Anh cảm thấy như đang nghe kể về lai lịch một tên sĩ quan nào khác, không liên quan gì đến anh.

nơm sặc sỡ như một đàn bướm phủ lên đống vôi gạch đổ nát của thị trấn. Sau chiến dịch, tiểu đoàn phát về đứng chân cạnh cửa biển Đông Hải, vừa làm nhiệm vụ phòng thủ, sẵn sàng đánh tàu chiến dịch, vừa rút kinh nghiệm về phương pháp cơ động của pháo xe kéo trên những địa hình phức tạp. Chiếc xe jeep chở phát cắt đường 1 chạy thẳng về phía đông, thấp thoáng sau các cồn cát cao trắng xóa là một biển xanh thẳm êm ả. Biển chiều, những đợt sóng ầm ầm xô vào bờ, nằm xoài ra trên cát, rồi lại vội vã rút lui, lại trào tới với một sự hối thúc mạnh mẽ. Từ ngoài khơi, những đám mây màu tro bị gió đánh tơi tả, bay lớp lớp vào đất liền, phủ dày trên các mỏm núi phía tây. Mặt biển như có hàng ngàn cánh hải âu chấp chới linh động. Những thuyền cá từ ngoài khơi trở về, từng tốp người đổ ùa ra trên bãi cát vẫy tay, reo cười. Trẻ con la hét chạy dọc theo mép nước. Người ta nói từ rất lâu, cửa biển mới có một buổi chiều không trực thăng, pháo hạm, không có lính cướp giật từng thuyền cá như thế. Về đến nhà chỉ huy, phát bằng ngay chí thoại về việc bổ nhiệm cán bộ cho đại đội pháo 155 ly. Ngày mai các anh sẽ tổ chức huấn luyện gấp rút trong vòng 3-4 ngày. Duật, người được chỉ định làm đại đội trưởng, đang đi rút kinh nghiệm ở một đơn vị bạn. Xong việc, họ cùng nhau đi dạo trên bãi biển. Phát kể cho Thoại nghe về cuộc nói chuyện với Du Lãng. Lúc này bà cụ đang ở nhà. Anh nói sau một hơi thở trút ra nhẹ nhõm. Thoại nói: Tôi nghĩ bà cụ không thể mất những gì bà cụ có trong những năm chống Pháp. Sở dĩ bà cụ chịu chạy theo nó vì chưa thể dứt hẳn được với cái của cải tiền bạc. Đến lúc bị cướp sạch trơn thì bà cụ cũng nhận ra chân tướng tụi nó. Tôi nghe nói nhiều người đi buôn giàu một cách kinh khủng nhưng vẫn lén đóng góp cho cách mạng. Biết đâu bà cụ không phải là một người như vậy. Bà cô mình kể hồi mẫu thân á, bà cụ có đứng ra lo chôn cất mấy chiến sĩ biệt động chết trước khách sạn Hưng Phát á. Sau thằng Phán phải đút tiền nói lót với tụi Mỹ, bọn cảnh sát mới không làm tình làm tội bà cụ. Qua vụ ấy bà cụ sợ không tham gia gì thêm. Giả lại càng giàu có, lòng dạ đối với cách mạng càng chật hẹp cậu à. Thoại hỏi: Anh có biết thêm gì về thằng Phán không? Thằng Du Lãng khai vào đây, đích thân nó lại xin chỉ huy một pháo đội. Bây giờ chắc lũi vô Sài Gòn rồi. Kỳ nhất là lúc chia tay với bà cụ, nó khóc. Mình không tin chúng nó vẫn còn tình cảm với cha mẹ như tất cả những người bình thường khác. Phát hơi lùi lại, tránh một con sóng lớn đang ập vào bờ. Đợt sóng dở ra trên cát ướt. Phát nói tiếp: Mình chỉ thương ông cụ mình thôi. Những năm chiến tranh phá hoại, Tổng cục Đường sắt nhiều lần bố trí ông cụ về làm ở nhà ga phía Nam yên ổn hơn. Nhưng mà ông cụ mình không chịu. Biết chuyện đó chắc ông cụ sẽ rất buồn khổ. Còn mẹ mình, xét cho hết lý, cũng chỉ là nạn nhân của tiền bạc. Nếu để 10 năm nữa mới giải phóng thì thật là kinh khủng. Lúc ấy chắc bà cụ không thèm nhận mình nữa. Hai người quay trở lại, mặt trời đã tắt hẳn, biển đổi màu, tím sẫm nhưng sóng mỗi lúc một lớn. Gió tạt hơi nước bám li ti trên mái tóc Phát. Anh hào hứng kể cho Thoại nghe về mấy thằng tướng ngụy bị bắt. Hồi sáng, dân tiện phát rẻ sang khu nhà giam tên cố vấn Mỹ Lu Sêm và hai thằng tướng ngụy. Lúc một chiến sĩ rút gói lương khô 702 ra mời, cặp mắt thằng cố vấn Mỹ xanh lét. Nó ăn hớt hải, khiến thằng Nghi và thằng Sang phát ngượng. Còn một thỏi cuối cùng, nó cất vào túi. Anh bao nhiêu tuổi rồi? Nó đáp sành sỏi. Dạ thưa ông, nếu tính cả tuổi mụ như người Việt Nam, tôi 31 tuổi. Anh cãi anh là cố vấn dân sự à? Nhưng tại sao anh có mặt ở Bộ Tư lệnh Quân đoàn lúc chiến sự xảy ra ác liệt nhất? Nghe Phát hỏi câu này, nó cúi gầm xuống không trả lời. Còn thằng Sam và thằng Nghi thì mỉm cười đầy vẻ kinh miệt. Mình cứ nghĩ với chúng nó, cái bọn tướng tá ấy liệu sắp đến mình có cải tạo, có thay đổi được không? Người ta nói có thể thuần hóa được con thú, nhưng cái bản năng dã man của nó thì không sao thuần hóa được. Phát nói với Thoại khi hai người về đến nhà ở. Sau lưng họ, biển vẫn tiếp tục thả những con sóng lớn lên bờ cát. Trước ngày lên đường không lâu, chủ nhiệm chính trị sư đoàn Thức nhận được quyết định trở lại quân khu gấp. Bức điện ghi rõ ngày 25 tháng 4, anh phải có mặt ở bộ tư lệnh để nhận nhiệm vụ mới. Thức đã sững người khi nghe quyết định này. Nhưng anh không còn cách nào khác ngoài việc chuẩn bị cho sự ra đi của mình. Tuy vậy, sau buổi giao ban hàng ngày, Thức vẫn ở lại gặp chính ủy và sư đoàn trưởng. Chính ủy Mai Phương nói: Văn Anh, đơn vị gặp một số khó khăn trước mắt. Tôi cũng mới điện về quân khu xin anh ở lại hết chiến dịch, nhưng không được. Đành quay ra thôi anh à. Mọi việc cố gắng bàn giao cho thật gọn. Khác với lần rời khỏi trung đoàn, Thức biết còn rất lâu anh mới trở về. Vì thế, anh đã dành phần lớn thời gian gặp gỡ với nhiều người, chủ yếu ở trung đoàn cũ. Anh trao đổi với họ về công việc, về chỗ mạnh chủ yếu của từng đơn vị. Mọi người đều ý thức được sự ra đi của Thức, thành thật chúc mừng anh. Họ nói chính ủy Mai Phương già yếu rồi, cần phải để ông ấy nghỉ ngơi sau khi chiến tranh kết thúc. Buổi tối ngày 21, từ cuộc họp bàn giao trở về, Thức chỉ còn 2 giờ để gói ghém đồ đạc và chào các cơ quan quanh sư đoàn bộ. Anh thong thả đi ra đường. Đêm ở đồng bằng, những cơn gió biển ào ạt thổi vào, làm những vườn mía lay động, khua lá xào xạc. Xe người vẫn hối hả cuốn về phía nam, đèn pha, đèn gầm, nối tiếp nhau sáng như sao mộc. Thỉnh thoảng, một đơn vị xe tăng ngầm ầm chạy qua, xích xe chuyển động nặng nề, tàn than từ ống xả phục vào người Thức nóng rực. Ở lối rẽ về cơ quan hậu cần, Thức gặp 4 chiếc GMC kéo 4 khẩu, 155 ly đậu bên lề đường. Từ buồng lái chiếc xe đi đầu, một người cao lớn nhảy xuống chạy về phía Thức. Thức nghe tiếng gọi quen thuộc của Phát, anh dừng lại đợi. Chính quỷ! Hồi chiều tôi nghe nói thủ trưởng có điện gọi về quân khu, nhưng không cách nào lên chỗ thủ trưởng được. Phát nắm tay Thức hoan hỉ. Mình xin ở lại tham gia đánh Sài Gòn, nhưng sư quỷ không chấp nhận. Nghe cậu Thoại nói cậu tìm được tin tức bà cụ rồi phải không? Dạ rồi, bà cụ bị cướp sạch trơn anh à. Tôi hy vọng nhờ thế mà mẹ tôi không còn dính líu gì với những năm tháng vừa qua nữa. Xe nổ máy, Phát và Thức ôm choàng lấy nhau. Thủ trưởng đi đâu thì đi, nhưng phải nhớ về với bọn tôi đấy. Phát dập cửa xe nói với xuống. Thức dẹp ra một bên, trạo rực nhìn theo đoàn xe trong chốc lát đã mất hút vào dòng thác xe cộ cuồn cuộn. Anh bỏ đường một, rẽ vào một con đường nhỏ, hai bên trồng những bụi hoa giấy xanh mát. Ban đêm những chùm hoa trắng nôm như những đàn bướm đang ngủ. Thức lần lượt đến các cơ quan tham mưu chính trị hậu cần, các đơn vị thông tin trinh sát của sư đoàn. Anh vào từng nhà chia tay từng người, nhưng không nhớ mình nói những gì với họ. Lòng Thức như có lửa đốt khi anh nghĩ đến Thư. Thế là vẫn chưa gặp, chưa nói được gì với cô ấy. Một nỗi nhớ pha lẫn đôi chút lo lắng khiến lòng Thức không yên. Trong số đồ đạc mà Thức mang theo có chiếc áo quân phục Thư gửi anh đêm dây ép ở ấp Kiền Kiền, chiếc áo của một chiến sĩ đã hy sinh. Anh cũng chưa kịp hỏi bằng cách nào Thư có chiếc áo đó, nhưng chắc hẳn nó là một kỷ niệm kín đáo của cô. Lòng Thức hơi chạnh một nỗi đau bởi ý nghĩ trước anh từng có một người con trai đến với Thư. Anh cố xóa đi ý nghĩ cạn hẹp này, nhưng vẫn không dập tắt được mọi nghi kỵ, lo lắng. Chừng nửa đêm, Thức mới trở về nhà ở để chuẩn bị đồ đạc. Anh giật mình khi thấy bóng một người con gái đang ngồi đợi bên cạnh cửa sổ. Thư! Thức sửng sốt, đứng ngay ra ở sân, nửa muốn bước vào thật mau, nửa muốn đứng yên một chỗ để có thể nhìn được Thư lâu hơn. Thư gầy, một quần thâm bao quanh lấy đôi mắt, làm lòng tức xe lại. Anh rón rén bước vào, vô tình chân đá phải chiếc lon bỏ không trên sân. Chiếc lon lăn một quãng ngắn vang động. Thư ngẩng lên, Thức mỉm cười chào Thư, nhưng cũng nhận thấy nụ cười của mình gượng gạo. Thư đứng dậy lúng túng kéo một chiếc ghế khác. Thư nói: "Em lên sư họp, thấy chính quỷ bảo ngày mai anh đi." Tôi cũng định về trung đoàn thăm Thư, nhưng không kịp. "À, Thư ngồi đi, ngồi xuống đi không mỏi." Hai người ngồi im, cùng bối rối không biết nói gì với nhau. Lần đầu tiên, Thư nghe rõ tiếng đập dồn dập của trái tim mình. Cô đã nói dối Thức. Suốt ngày hôm nay, cô thấp thỏm chờ đợi và tin rằng nhất định anh sẽ xuống từ biệt cô. Cô ngơ ngác ra vào và mỗi lúc một thêm hốt hoảng vì không thấy Thức xuống. Cuối cùng, cô phải chạy lên tìm anh. Cô luôn thầm hỏi như vậy, có phải mình đã yêu Thức rồi không? Cô nhớ đêm Thức xuống ấp Kiền Kiền, cô đã sống trong một tâm trạng phức tạp, như người biết mình sắp được một cái gì và sắp mất đi một cái gì. Thêm vào đó là một nỗi lo sợ đến thắt ruột. Cô thương Thức và thương Mạc. Càng thấy mình đến gần với Thức, cô càng thương Mạc nhiều hơn. Nhưng Thư sớm hiểu rằng sẽ không có người nào yêu thương cô như Thức từng yêu thương cô. Thức yêu tất cả những gì mà cô có. Dần dà, cùng với những niềm vui lớn, mỗi ngày Thư thấy mình một khác. Tình yêu làm cho Thư trẻ lại, mọi vật đối với cô như được mang một màu sắc mới. Đôi mắt cô nhìn bớt khô và lạnh hơn. Nhiều lần cô ngắm nghía rất lâu một đám cỏ và ngạc nhiên thấy giữa thân cỏ khẳng khiu đang nhú lên một chiếc lá xanh nõn. Thư hỏi: "Anh đi như vậy, chắc chi còn trở lại sư đoàn mình nữa?" Điều mà cô nghĩ đến trước nhất khi nhận được tin về sự ra đi của Thức. Thức đáp: "Tôi không thể biết hơn Thư được, nhưng tôi tin không phải là như vậy." Hai người lại im lặng. Thức nghĩ lần gặp này anh phải nói hết với Thư. Hình như Thư cũng đoán được điều đó và cô hồi hộp chờ đợi. Thức muốn nói với Thư rằng anh yêu cô, yêu cả những đau khổ, những mất mát của cô. Dù thế nào thì anh vẫn mãi mãi giữ nguyên vẹn tình yêu ấy. Thức muốn kể cho Thư biết suốt đêm qua anh thao thức vì thương cô. Hàng chục lần anh đã ngồi bật dậy cầm máy điện thoại rồi lại do dự đặt máy xuống. Thức muốn nói với Thư thật nhiều, muốn hẹn ngày trở về. Nhưng rốt cuộc anh vẫn ngồi im, vừa nóng ruột vì thời gian gặp Thư sắp hết, vừa buồn rầu không biết nói lên những ý nghĩ của mình. Em gầy quá. Đột nhiên Thức nói, câu nói ngắn nhưng hàm chứa tất cả tình yêu dây dứt của Thức. Thư nhìn anh, đôi mắt mở to như biết ơn. Câu chuyện tiếp theo của họ rời rạc, không ăn nhập gì với nhau. Mấy lần Thức định hỏi Thư về cậu em trai, nhưng sợ khơi ở Thư một nỗi buồn nên lại thôi. Cho đến lúc Thư thở dài đến dậy để về, Thức vẫn loanh quanh, không biết nói lên những ý nghĩ của mình. Hai người đứng chia tay ở ngoài sân. "Mai mốt học xong, liệu anh còn trở về sư đoàn mình nữa không?" Thư đã hỏi đi hỏi lại anh câu hỏi đó. Anh cũng đã nhiều lần trả lời Thư rằng học xong nhất định anh sẽ trở về. Không một lý do nào có thể buộc anh phải xa những con người mà chừng ấy năm anh đã thương yêu gắn bó. Mỗi lần trả lời Thư, anh đều thấy đôi mắt cô sáng lên. Anh chợt hiểu như vậy, cả anh và Thư đều đã nói với nhau những điều muốn nói. "Giá thằng Khả em á, nó còn sống." Bỗng dưng Thư nói, như không biểu lộ một trạng thái tình cảm nào. Thức đứng chết lặng. Anh thầm trách mình không nói gì với Thư, mà phải để Thư tự chia sẻ nỗi đau đó với mình. Thư nói tiếp, giọng ngạt đi. "Thằng đó tội lắm anh à. Ba em còn mỗi mình nó. Hôm hai chị em gặp nhau ở dốc đót." Thư bỏ dở câu nói, thốt nhiên cô gục đầu vào vai anh, lặng lẽ khóc. Thank you.

Mạc đã bỏ dây gầu, cùng với hàng chục người khác chạy tắt ngang cánh đồng khô nẻ, với một ước muốn mãnh liệt là được nhìn thấy bác, được tận mặt khẳng định xem bác có phải là một vị thánh do trời Phật đưa xuống cứu dân cứu nước, như lời các cụ già thường nói, bằng một vẻ tôn kính đặc biệt hay không. Nhưng lúc Mạc đến nơi, thì bác vừa đi khỏi. Trên bờ ruộng còn in những dấu dép cao su to bản của người. Mạc đã ướm thử bàn chân của mình vào dấu dép ấy. Nhiều người đi cùng với anh cũng làm như vậy. Năm bác mất, Mạc từ chiến trường Khe Sanh trở về, thì tuần lễ để tang bác đã tới ngày thứ 9. Nước sông Hồng dâng lên mấp mé mặt đê, mưa trút xuống tầm tã trên quảng trường, phủ lên đầu đoàn người đang im lặng xếp hàng vào giếng bác. Chiếc xe tải vừa đổ, Mạc cùng với các chiến sĩ trong tiểu đội nhảy xuống vội vã. Nhưng nơi bác nằm chỉ còn là một khối thủy tinh trong suốt, bên trên phủ một lá quốc kỳ. Hôm ấy khi Mạc trở ra, lòng anh thanh thản một cách kỳ lạ. Chính ngày hôm đó anh đã quyết định tha thứ cho người vợ hư hỏng của mình. Mạc tin ở sự thay đổi của con người, vì anh nghĩ trong con người nào cũng giữ lại được một phần tốt đẹp của con người bác. Cuộc di chuyển lực lượng của sư đoàn chấm dứt vào buổi chiều tối ngày 27, sau khi trung đoàn 141 có xe tăng và pháo binh yểm trợ, giải phóng hoàn toàn thị xã Bà Rịa, cắt đứt đường rút duy nhất của địch về phía biển. Trung đoàn Mạc từ những khu rừng tre ở phía bắc lặng lẽ vượt qua một cánh đồng đất rắn như đá, lởm chởm một thứ cỏ nhọn sắc như cỏ lông heo để tiến vào thị xã. Đêm trăng lu, ánh trăng bàn bạc đổ xuống một thành phố hoang vắng. Hầu hết dân chúng đã sơ tán ra đồng trước khi trận đánh xảy ra. Trong các ngôi nhà bị phá sập ở một khu phố cạnh dinh tỉnh trưởng, xác lính dù nằm rải rác. Lửa vẫn leo lét cháy trên các bờ dậu bằng gỗ. Bóng những chiến sĩ trở qua trở lại. Tiếng rơi vỡ của đồ đạc, chốc chốc tiếng súng vẫn rộ lên. Một vài chiếc cán phủ giải liệm đi ngược về phía đơn vị của Mạc. Rồi mặt trời mọc trên khoảng không trong xanh của thị xã, bọn giặc đã giật mình, đánh gãy cây cầu sắt trên quốc lộ 15 để tháo chạy về Vũng Tàu, một thành phố lớn có nhiều bến cảng quan trọng, nằm cách Sài Gòn hơn 100 km. Do việc cây cầu bị đứt, cuộc tiến quân của trung đoàn Mạc cũng bị chặn đứng lại, không phát triển thêm được nữa. Sau cuộc họp thảo luận phương án vượt sông của trung đoàn ủy, Mạc xuống theo dõi và giúp đỡ bước triển khai của tiểu đoàn cũ, tiểu đoàn chủ công trong trận đánh sắp đến. Mạc đi về phía tây thị xã, anh dừng lại rất lâu trước cây tháp nước ở ngã năm. Trên đỉnh tháp, một ngọn cờ lớn đang tung bay lồng lộng, hàng ngàn con nhạn làm tổ trên tháp chao cánh lượn qua lượn lại, miệng chúng kêu lên những tiếng kêu lãnh lót, trong vắt. Nhìn đàn chim nhạn tự do bay lượn, Mạc sung sướng nghĩ rằng sau chiến tranh, mọi người đều có quyền lựa chọn một tương lai cho mình. Có thể Mạc sẽ trở về với ngành kiến trúc mà anh chưa kịp xây dựng một đồ án nào. Đất nước còn biết bao nhiêu thành phố, làng mạc cần phải xây dựng lại. Mạc nhìn những mảng tường đổ, những mái nhà bị bắn thủng lỗ chỗ, rồi lại nhìn lên đỉnh tháp. Hình như có một sự thay đổi bồn chồn đang diễn ra trong con người Mạc. Mạc cảm thấy như vậy, tâm trạng của anh giống như một người nôn nóng muốn làm nốt một công việc gì để bắt đầu vào một công việc mới. Cái công việc mà chỉ trong thoáng chốc tưởng chừng đã chiếm hết mọi say mê của Mạc. Nhưng khi đến tiểu đoàn cũ, những ý nghĩ của Mạc lại ít nhiều thay đổi. Tiểu đoàn nằm ở một ấp nhỏ ngoài bìa thành phố. Lúc ấy tiểu đoàn ủy đang họp, thảo luận về phương án vượt sông. Chủ trì cuộc họp này là Kích, tham mưu phó trung đoàn mới được cử xuống thay Nhã. Kích người tầm thước, da nâu sạm. Mọi người ngồi vây quanh chiếc bàn uống nước giữa nhà. Thấy Mạc vào, Kích dừng lại để báo cáo.